Cùng Múa Với Sói, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, bốn phía yên tĩnh, thật là muốn ngủ, thân thể mỏi lợi hại, động cũng không muốn động, cảm giác bên cạnh có một thân thể ấm áp, trong lòng bỗng dưng thay đổi phong phú, lật người, ôm thân thể này thật chặt, dùng cả tay chân, hết sức chặt như dây mây bám víu. Chẳng qua là, chân trái trần truồng giống như đội lên một cây gật sắt nóng bỏng. Không đợi phản ứng, thân thể đã bị lật lên, cũng không kịp kêu lên, gậy sắt của đối phương đã tiến vào đường hầm của nàng. Bắt đầu luật động, Sở Liên Nhi vô lực yêu kiều một tiếng. Còn phải làm a, sao hắn tuyệt không mệt mỏi a, từ mặt trời nhô lên cao đến mặt trời chiều ngã về tây. Đều đã đến giờ lên đèn. Hắn còn không chịu dừng lại, không sợ túng dục quá độ a, Liên Nhi, ngươi đã lạnh nhạt ta suốt cả 1 tháng 17 ngày. Đông Ly Thuần trả lời lẽ thẳng khí hùng, Sở Liên Nhi bật cười, sảng giọng, còn không phải là ngươi làm hại, nếu như không phải là hắn hạ trung độc trên người nàng. Nàng sẽ lạnh lùng với hắn sao? Hắn cúi đầu hôn môi đỏ mọng của nàng, thật xin lỗi, Liên Nhi. Chờ hồi kinh rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trung độc cho ngươi. Ừ, trung độc không dễ giải. Sở Liên Nhi cũng không thúc giục hắn, cảm nhận được tình yêu nồng đậm của hắn đối với mình. Nàng cũng thích rồi, ai kêu nàng đã yêu hắn. Thật sâu không thể tự thoát, nhưng, ngươi hồi kinh rồi sẽ phải cử hành đại điển lên ngôi. Sẽ rất bận rộn, tân hoàng lên ngôi sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiền nhậm hoàng đế lưu lại cục diện rối rắm, còn có các thế lực phải trấn an, cũng không phải là chuyện 1 ngày 2 ngày, ta sẽ sớm xử lý tốt. Hắn đâm thật sâu vào nàng lần nữa. Liên Nhi, cả cho ta không muốn, động tác ngưng, Đông Ly Thuần hỏi, tại sao, Liên Nhi, có phải còn chưa có tha thứ ta hay không? Chợt nghĩ đến, sau này Đông Ly Thuần sẽ là hoàng đế rồi. Làm hoàng đế, người nào không tam cung lục viện 72 tần phi. Hơn nữa lão bà phi tử hắn cưới không người nào không phải thân thể thuần khiết trong sạch. Nhưng mình thì sao, nàng nhìn hắn, bóng đêm bên ngoài dần dần dày. Bên trong phòng tối tăm, đã không thấy rõ ánh mắt của hắn. Chỉ còn lại một đôi con ngươi như trân châu nhanh chóng tỏa sáng. Thân phận của ta, thật ra thì theo như đạo nói bình thường mà nói. Nàng và Đông Ly Thuần coi như là quan hệ thúc tẩu. Em chồng chị dâu, nào có đạo lý tiểu thúc cưới chị dâu. Huống chi, tiểu thúc này còn là hoàng đế tương lai. Đông Ly Thuần in lại một cái hôn ở trên mặt nàng. Cười nói, ngươi chỉ là Liên Nhi của ta, nữ nhân lòng ta yêu. Nhưng, Liên Nhi, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Nàng dĩ nhiên nhìn ra hắn sẽ không ủy khuất nàng, nhưng, thân là đế vương, nữ nhân bên cạnh còn có thể ít sao? Nàng chỉ muốn hắn, tình yêu là duy nhất, nàng không muốn chia sẻ hắn cùng nữ nhân khác, nhưng, những lời này nàng còn chưa nói ra miệng, nàng là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Nàng không quyền không thế, tất cả đều phải dựa vào hắn sống qua ngày, một khi mất đi bảo hộ của hắn. Nàng cái gì cũng không phải, nàng không muốn biến thành nữ nhân, vì yêu, mà đem mình thấp vào trong bụi bặm, phụ thuộc vào nam nhân vâng vâng dạ dạ. Liên Nhi, tại sao không nói lời nào? Chán của hắn chống đỡ chán của nàng, nhìn cặp mắt nàng lóe lên, không hiểu nàng vì sao không vui vẻ. Hắn cảm giác nàng mặc dù vẫn còn ở dưới người mình, nhưng lại cảm thấy nàng cách mình thật là xa. Trên người nàng rất cô tịch, lạnh quá, Sở Liên Nhi buồn buồn nói. Đông Ly Thuần, ngươi thật muốn lấy ta sao? Hắn gật đầu, thanh âm kiên định, chỉ cần Liên Nhi gật đầu, ta lập tức cho người chuẩn bị. Ở ngày ta lên ngôi, chúng ta cùng nắm tay mặc cho bách quan quỳ bái. Hít vào một hơi, nàng không thể tin nhìn hắn. Lắp bắp nói, ý của ngươi là, muốn, đúng, ta muốn Liên Nhi làm hoàng hậu của ta. Đông Ly Thuần nhìn nàng, con ngươi thật là sáng. Liên Nhi, ngươi nguyện ý làm hoàng hậu của ta không? Nguyện ý, lập tức lên tới thiên đường. Một loại cảm giác không thành thật, nhưng, ngươi vẫn sẽ lấy rất nhiều nữ nhân. làm hoàng hậu cũng không có quá không được. Vườn không nhà trống, ban ngày bày ra uy nghiêm của hoàng hậu, giữ danh hiệu hoàng hậu, lại chỉ có thể mặc cho trượng phu của mình một tần phi, một nữ nhân ở trong cung. Chỉ mình ngươi, hắn hôn vành tai của nàng, ta chỉ cưới mình ngươi, ngươi, giật mình lần nữa, không thể tin, nàng trừng trừng mắt hạnh, ngươi là hoàng đế, không thể nào làm được. Nhìn chung lịch sử, hoàng đế ao không phải là hậu cung 3000 giai lệ. Nàng cũng không tin Đông Ly Thuần tuổi xuân đang chính chức hết sức, lại sẽ không chiêu mộ tần phi, cũng không phải là lão đầu từ 70-80. Đông Ly Thuần mỉm cười, ai nói ta không làm được, Liên Nhi, ta nói luôn luôn giữ lời. Nàng mím môi, ngươi đã từng đáp ứng giải trung độc thay ta, đáng tiếc nói dối, thân thể hắn cứng đờ. Áy náy nói, Liên Nhi nếu như không tin ta, vậy ta có thể lập tức chiếu cáo thiên hạ, chỉ cưới mình Liên Nhi làm vợ, cả đời không dâng tần phi. Trái tim Sở Liên Nhi nóng lên, nam nhân kiêu ngạo như thế, có thể vì nàng làm đến trình độ này, đã là rất hiếm thấy. Đầu nàng chôn thật sâu vào lồng ngực của hắn, hút lấy hương cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, mặt của hắn có dấu vết mồ hôi, tuy nhiên lại không có một tia vết bẩn. Nam nhân này hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng, không nhịn được đưa tay nhéo lồng ngực hắn, làm nũng, đáng ghét chết đi, mau dậy đi, đè ép nàng nửa ngày. Thật là đau, Liên Nhi, chờ thêm chút nữa, hắn bắt đầu luật động ở trên người nàng. Nàng đấm hắn, không muốn làm tiếp nữa, người ta không chịu nổi, nhịn chút nữa, hắn không có ngừng động tác, lưng eo đều thật mỏi, lại càng không nói cặp chân. Vẫn duy trì tư thế mắc cỡ này cũng rất mệt, nàng sẽ trên người hạ duy nhất năng động đúng là cánh tay rồi. Nàng dùng sức đẩy hắn, đã dậy rồi, người ta bụng thật đói, Liên Nhi lại đói bụng, Đông Ly Thuần cười khẽ, tăng nhanh tốc độ, Sở Liên Nhi uốn éo không qua hắn, chỉ đành phải mặc hắn ở trên người muốn làm gì thì làm. Ai, thật mệt quá. Sáng sớm, ánh mặt trời từ song cửa sổ bắn vào. Sở Liên Nhi quen ngủ say mở mắt ra. Bên tai nghe được chim hót thanh thúy bên ngoài. Cùng một vài tiếng bước chân vỡ vụn. Cách bình phong gấm thêu non xanh nước xanh. Mơ hồ có thể thấy được bóng người tán loạn bên ngoài. Giật giật thân thể, cảm giác thân thể bủn rủn. Không khỏi hận hận mắng Đông Ly Thuần. Thật là quá đáng, quả thật muốn cái mạng nhỏ của nàng. Bỗng dưng, trong không khí hiện lên một dòng nước ấm, nàng quay đầu, thấy nơi bình phong đi vào một bóng người cao gầy, thân thể đang chống đỡ ngồi dậy lại lập tức lùi về trong chăn. Liên Nhi, là Đông Ly Thuần, hắn mặc áo bào xanh gấm thêu đồ án sơn thủy, đai lưng chỉnh tề, đi lại, yêu nhã nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào, hắn đều là yêu nhã, hoàn mỹ, hắn đi tới trước giường. Nhìn vào ngượng ngùng và tức giận trong mắt nàng, con ngươi trói lọi như sao cười híp mắt, hắn ngồi vào trước giường, trong mắt đen nhìn nàng, ôn nhu trước sau như một, Liên Nhi, tỉnh, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Nhìn chằm chằm con ngươi cười rực rỡ của hắn, nàng lại xấu hổ, buồn buồn nói, nếu như điện hạ không mãi quấy rầy ta sẽ ngủ ngon hơn. Đông Ly Thuần nhẹ nhàng cười với nàng một tiếng, còn mệt không? Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta sẽ phải lên đường. Lên đường, Sở Liên Nhi kêu lên một tiếng. Nhìn chằm chằm gương mặt trong sáng như ngọc của hắn. Không phải là chờ tới tháng 9 sao? Hắn tự tay nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt mịn màng của nàng. Cười nói, ta sợ đêm dài lắm mộng. Càng sợ Liên Nhi lại tạm thời đổi ý không gả cho ta. Nàng vội vàng lắc đầu. Không có. Ta sẽ không đổi ý cực phẩm nam nhân như thế. Không lấy thật đáng tiếc. Cặp mắt Đông Ly Thuần sáng lên. Liên Nhi thật sẽ không đổi ý. Sao nàng có loại cảm giác là lạ. Quyết định như vậy. Chúng ta hồi kinh liền kết hôn. Bất kể đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không thể đổi ý nữa. Ừ, được. Sao nàng có loại bị lừa cảm giác. Bên ngoài truyền đến thanh âm Xuân Hồng. Chủ tử, hoàng tướng quân có việc gấp muốn gặp ngài. Đông Ly Thuần cất giọng nói. Ta lập tức đi qua. Hắn cúi đầu, nhìn Sở Liên Nhi. Liên Nhi, ta đi một chút sẽ tới. Ta bảo Xuân Hồng hầu hạ ngươi thay quần áo. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở sau tấm bình phong. Sở Liên Nhi nháy mắt mấy cái. Hung hăng bấm bắp đùi một cái. Đau nhè răng nhếch miệng. Thì ra, đây không phải là nằm mơ. Là chân thật. Xuân Hồng tiến vào, nàng bưng chậu đồng nhẹ nhàng linh hoạt đến trước giường. Nhìn Sở Liên Nhi vẻ mặt ngây thơ lại ngọt ngào. Cười nói, tiểu thư, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Gương mặt Sở Liên Nhi đỏ lên. Chiều hôm qua đến tối, nàng và Đông Ly Thuần vẫn làm, nói không chừng đã sớm truyền khắp cả tòa phủ đệ. Ông trời, nàng thật muốn vĩnh viễn núp ở trong chăn không dám gặp người. Xuân Hồng tiến lên, tiểu thư, bây giờ không phải là thời điểm xấu hổ. Mau rời giường, chủ tử đã chuẩn bị lên đường. Ta không thể ngủ tiếp một lát, nàng bây giờ không dám đứng dậy. Xuân Hồng thở dài một tiếng. Tiểu thư, canh giờ đã không còn sớm rồi. Đại đội nhân mã đều chờ một mình người. Sở Liên Nhi không có cách nào, chỉ đành phải nhắm mắt đứng dậy. Dưới chăn chợt, lộ ra nửa người trên trần chuồng. Tiểu thư, đây chính là nguyên nhân ngươi không muốn rời giường. Xuân Hồng nhìn phía dưới cổ nàng đều là vết hôn xanh xanh tím tím. Vốn còn muốn chọc nàng, thấy bên tai nàng đỏ ửng, biết nàng đã thẹn thùng sắp cháy rồi, liền cố nén cười nói. Thật không nhìn ra, chủ tử nhìn như lịch sự nho nhã cũng sẽ thô lỗ như thế. Sở Liên hơi cúi đầu, mặc quần áo tử tế thật nhanh, vén chăn lên xuống giường, chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, hai chân bỗng dưng mềm nhũn té xuống, Xuân Hồng vội vàng đỡ nàng. Tiểu thư, ta xem hay là đi gọi hai thị vệ tới. Gọi thị vệ làm cái gì? Mang ngài đi ra ngoài à? Ngài ngay cả đường cũng đi không nổi. Sở Liên xấu hổ, làm bộ muốn đánh nàng. Trong miệng mắng, nhà đầu chết tiệt kia. Cứ chọc ta, tiểu thư tha mạng à? Nô thì cũng không dám nữa. Xuân Hồng vội vàng xin khoan dung. Đỡ nàng ngồi ở mép giường. Thay nàng rửa mặt, lại một nha hoàn đi vào. Sở Liên Nhi nhận lấy chén ngọc trong tay nàng, rửa sạch khoang miệng rồi. Xuân Hồng nói, tiểu thư, dùng đồ ăn sáng không? Sở Liên Nhi lắc lắc thân thể, không phải nói đại đội nhân mã đều đang chờ ta rồi. Vẫn nên đi ra ngoài đi, ở trên xe ăn, tiểu thư rốt cục hiểu được suy nghĩ vì đại cục. Xuân Hồng nói, lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nàng lại đi vào, cầm một cái hộp phấn hồng trong tay. Mở ra, bên trong phát ra ánh sáng trong suốt, vừa nhìn đã biết là cực phẩm giá trị liên thành. Tiểu thư, ngươi xem, đây là đồ trang sức buổi sáng hôm nay. Chủ tử gia phủ đến Nam Phủ Cung, tự mình lựa chọn thay người. Thật là xinh đẹp nha. Tiểu thư, chủ tử đối đãi ngươi thật tốt. Sở Liên Nhi nâng một cái hoa tai hình thoi làm từ mã não. Cân cân ở lòng bàn tay. Nặng nề, ít nhất cũng 15 gram, đeo vào trên lỗ tai không biết nặng bao nhiêu. Còn có những thứ cực phẩm ngọc thạch khác, Đông Ly Thuần biết nàng yêu thích, thích nhất ngọc nhạch cùng trân châu. Trong hộp đều là ngọc hòa điền tuyết trắng ôn nhuận, dùng nam hải trân châu sáng trơn xuyên thành dây chuyền. Còn ngọc thạch màu đỏ thường đẳng mai thành phượng đầu sai loan phượng hòa minh chim loan gọi phượng. Ngọc thạch nhỏ cái tóc thật nhỏ đều mai mượt mà. Và vòng tay ngọc thạch lửa đỏ, cùng dây đeo chân khảm chuông, mỗi một món đều là thượng đẳng cực phẩm, không biết lên giá bao nhiêu tiền. Rõ ràng thiếu bạc, sao còn xa xỉ lãng phí như vậy? Thiệt là, đang cầm hộp trang sức tinh xảo. Sở Liên Nhi vừa cảm động vừa oán giận, cảm động Đông Ly Thuần có thể tự mình thay nàng chọn lựa đồ trang sức. Mỗi một món đều là nàng thích nhất, lại oán giận hắn thật có tiềm lực làm hôn quân. Rõ ràng quốc hồ thiếu bạc xài, hắn còn xa xỉ như vậy. Xuân Hồng nhìn nàng, đáp, tiểu thư đang lo lắng thay chủ tử sao? Ta hình như nghe nói chủ tử áp dụng biện pháp của tiểu thư. Đem châu báu từ chỗ Trương Đại Hộ thu được trước dùng cái hộp xinh đẹp đựng. Sau đó viết lên một câu thành ngữ hoặc là thi từ hợp với châu báu. Lấy đến các nơi bán đấu giá, lấy danh nghĩa hoàng thất. Tiểu thư, ngài rất lợi hại a, biện pháp ngài nghĩ thật hữu dụng. Chủ tử áp dụng biện pháp của người, một khỏa trân châu bình thường nhất cũng có thể bán được mấy chục lượng bạc. Thì ra là Đông Ly Thuần đã giải quyết chuyện khó về bạn. Không trách được muốn lên đường trước. Sở Liên Nhi tới hăng hái, không hề đau lòng hộp đồ trang sức này nữa. Xuân Hồng, còn chờ cái gì à, mau chải đầu cho ta, đeo lên cho ta, chấm, mặt trời chói chang nhô lên cao. Đại đội nhân mã chờ đợi bên ngoài phủ, tất cả đều mồ hôi đầm đìa đứng vững vàng dưới ánh nắng nóng. Tiếng ngựa chận chận, cờ bay phấp phới, đội ngũ dài chừng 10 trượng từ đại môn dọc theo đến phía sau. Trừ tiếng vó ngựa nóng nảy ra, không một tia tiếng vang, đám binh sĩ mặc giáp sắt nhìn Đông Ly Thuần trước xe ngựa. Ánh mắt mang theo kính ngưỡng, sùng bái, chủ tử anh minh quả quyết như thế, nữ nhân của hắn khẳng định cũng không phải là vật phàm. Bọn họ tình nguyện bị mặt trời chói chang bạo chiếu, cũng muốn gặp diện mạo thật của hoàng hậu tương lai nuôi ở trong thâm khuê một lần. Những binh lính bình thường này cũng không biết hoàng hậu Đông Ly Thuần dự định là thần thánh phương nào. Nhưng đám người thị vệ trưởng Lý Hoa Lăng Vân bên cạnh Đông Ly Thuần, kỵ binh dũng mãnh doanh vạn kỵ trưởng Liễu Nhất Thanh, thần cơ doanh Tống Hưu, đại tướng quân Hoàng Duẫn Phong lại đen mặt, bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà mình. Bọn họ quả thật không hiểu, chủ tử anh minh quả quyết, phong hoa tuyệt đại, vì sao lại có mắt không tròng coi trọng loại nữ nhân như Sở Liên Nhi? Nhìn nữ nhân thật sĩ diện, đến lúc nào rồi rồi, còn chưa rời giường, biết rất rõ ràng hôm nay chủ tử sẽ phải lên đường hồi kinh. Nàng lại còn ngủ nướng, hơn nữa còn để cho tất cả mọi người đợi mình nàng. Thật là không biết nặng nhẹ, loại nữ nhân không biết đại cuộc này có thể nào làm hoàng hậu của bọn họ. Ngay cả thay chủ tử sách giày cũng không xứng. Nhưng, bọn họ cũng biết trình độ chủ tử yêu nàng. Coi như trong lòng không tình nguyện, cũng phải tiếp nhận. Ai kêu yêu nữ kia làm pháp thuật, mê đảo chủ tử thật sâu rồi. Bất quá, mặc dù hành vi lúc trước của yêu nữ kia quả thật làm người ta căm hận. Nhưng không thể phủ nhận, nàng mất đi móng vuốt cũng không thể khinh thường. Nàng vẫn có chút tài năng. Vài ba lời mưu kế của nàng có thể đánh bại Hoa Quốc, khiến cho Đông Ly Quốc quanh năm đứng ở địa vị người yếu rốt cục hãnh diện một phen. Đối phó Tát Ta hung mãnh, nàng chọn lựa chính sách phân hóa, vừa hóa giải vừa tấn công, tránh đi mũi nhọn, lấy đạo của người dùng cho người, ra tay từ sau đối phương, kéo lung nữ chân, thành công làm suy nhược thực lực của Tát Ta. Tiêu trừ quẫn cảnh bên trong lo bên ngoài chạy lâu dài của Đông Ly Quốc. Nàng đổi làm nông canh, khiến cho Đông Ly Thuần rốt cục thoát khỏi khống chế lương thực Hoa Quốc mang đến. Đúng dịp thi mưu kế, thành công bắt được Trương Đại Hộ gian tế của Hoa Quốc ở Nam Lăng. Nàng còn nói lên chủ ý tuyệt diệu, biến đá thành vàng, đem vàng bạc châu báu vốn chỉ trị giá 100 vạn ngân lượng, thành mấy ngàn vạn ngân lượng. Thành công thay Đông Ly Thuần tìm đủ bạc vàng, có thể vào kinh trước thời hạn. Khao Tam Quân, Sở Liên Nhi, nàng không như một cô nương nuôi ở khuê phòng không biết thời sự. Nàng là người là âm hiểm, gian kế quỷ kế tầng tầng lớp lớp, nữ nhân như vậy không khiến người vui, chỉ có thể dùng làm con cờ. Quả thật không thích hợp làm thê tử, nhưng Đông Ly Thuần cố tình lại ưa thích chiếm hữu nàng. Vì nàng liều lĩnh, nỗ lực chống lại ý đám đông muốn lập nàng làm hậu. Những thần tử như bọn họ, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần về sau nàng không còn đùa bỡn âm mưu, cũng liền theo nàng đi. Sở Liên Nhi ăn mặc thỏa đáng ở bọn nha hoàn nâng đỡ. Rốt cục thiên hô vạn hoán ra tới, khi người đẹp tuyệt diệu được đỡ ở giữa từ trong cửa lớn đỏ thắm đi ra thì tất cả mọi người tại chỗ đều mở to mắt. Nhìn mỹ nhân mềm mại vô lực, làm động lòng người đó, ở hai người nha hoàn nâng đỡ vượt qua ngưỡng cửa, xuống bậc thang, tất cả đều hít khẩu khí. Hôm nay Sở Liên Nhi không mặc tùy ý, đơn giản như thường ngày. Nàng hôm nay, mặc dù nhìn như đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại làm cho người ta cảm giác kinh diễm. Nàng mặc áo khoác tơ tằm cân xứng màu trắng, váy lan, thêu bách hợp và mai. Áo tơ lụa xanh biếc, eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay, nơi làn váy rũ một khối huyết ngọc thượng đẳng, đôi mắt sáng lóe hạnh phúc, mặt đỏ bừng trong trắng lộ hồng, sáng bóng động lòng người, đầu búi tóc hơi nghiêng đơn giản, cắm vào phượng đầu sai loan phượng hòa minh, dây chuyền trân châu, ở trên cổ tuyết trắng ngọc, cùng ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra tia sáng chói mắt, hoa tai hình thoi khảm mã não khiến gương mặt càng thêm sáng ngời ôn nhuận. Vòng tay ngọc thạch lửa đỏ, nàng một tay nhẹ nhàng xách theo vảy áo, mơ hồ lộ ra giày vải thêu hoa hồng đỏ, đạp bước nhỏ liên tục, động tác nhẹ động lòng người, tường cao, ngói đỏ, mặt trời chói chang nhô lên cao, đỉnh đầu có ô màu trắng thêu hoa đào, mỹ nhân mảnh mai nhẹ nhàng động lòng người, và nền gạch đá xanh sinh động mê người, xuất trần phiêu giật, lông mày trong như nước mưa, cười lúm đồng tiền quyến rũ động lòng người, khí chất diễm lệ rồi lại mát mẻ, khiến mọi người ở đây đều ngừng hô hấp. Liễu Nhất Thanh, Lăng Vân Lý Hoa Hoàng Duẫn Phong cũng thay đổi chán ghét và khinh thường trước kia. Nhìn cười lúm đồng tiền động lòng người lại hơi ngượng ngùng trên mặt nàng. Trong mắt sáng như trân châu, ngay cả ánh mặt trời cũng thất sắc không ít, một đôi mắt đẹp của nàng, không có nhìn bất luận kẻ nào, mà là thẳng tắp nhìn về phía Đông Ly Thuần đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nàng kiều mị cười một tiếng với hắn, vừa giận vừa oán, lại có thẹn thùng, nữ nhân ngơ ngác hướng về phía chủ tử cười lúm đồng tiền kiều mị động lòng người. Thật sự là yêu nữ độc ác lại âm hiểm trong ấn tượng sao? Cách chương.